Thần đạo Đan Tôn, chương 1337, vô diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, hiện tại có tiền, đương nhiên phải trắng trợn mua thần thiết. Mặt khác, hắn cũng phải bế quan tích lũy cảm ngộ, xung kích trung cực vị. Hắn lần thứ hai trở lại phòng đấu giá, nhờ đối phương thay thu mua thần thiết cấp 5 trở lên. Bản thân Lăng Hàn là đan sư cấp 8. Lại thêm Tử Nguyệt thần nữ tựa hồ cũng khá coi trọng. Tự nhiên để Kim Minh càng thêm đánh giá cao Lăng Hàn. Vui vẻ gật đầu đáp ứng. Thậm chí không có dự định thu phí dụng của Lăng Hàn. Kết giao bằng hữu a, hắn là nói như vậy. Nhiều một bằng hữu đương nhiên không có chỗ xấu. Lăng Hàn tự nhiên cũng vui vẻ tiếp nhận ý tốt của đối phương. Hắn trước tiên đi gặp Thiên Phượng thần nữ. Sau đó bế quan. Thời gian 2 tháng liền qua, Lăng Hàn hoàn thành tích lũy cảnh giới, ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu, trợ giúp này quá to lớn, hắn có thể xung kích trung cực vị, nhưng không có lập tức bắt đầu, mà trước tiên đi tới phòng đấu giá một chuyến, Kim Minh thay hắn thu mua lượng lớn thần thiết, sau khi lấy sạch, Lăng Hàn cũng từ cự phú biến thành tiểu phú, gần 400 triệu chân nguyên thạch lại hoa đến chỉ còn dư lại hơn 30 vạn. Có điều, thu mua đến thần thiết cấp 5 cũng gần như có thể để tiên ma kiếm lên cấp. Hắn để tiên ma kiếm không ngừng nuốt chửng thần thiết. Nửa ngày sau, thần thiết cấp 5 chỉ còn dư lại chừng 10 cân. Mà tiên ma kiếm cũng đạt đến trạng thái bão hòa. Chỉ cần lại, ăn, một khối nhỏ thần thiết, liền có thể hoàn thành biến chất từ cấp 5 đến cấp 6. Lăng Hàn không vội bước ra bước đi này. Mà mình bắt đầu xung kích trung cực vị. Hắn muốn ở thời điểm độ kiếp để tiên ma kiếm hoàn thành biến chất. Cùng một chỗ trải qua thiên kiếp. Từ đó để uy năng của tiên ma kiếm càng mạnh hơn. Dưới luân hồi thụ tìm hiểu. Năm tháng như thoi đưa. Một tháng trôi qua. Lăng Hàn cũng đã ngộ đạo 30 năm. Thân hình hắn lóe lên rời đi hắc tháp. Ầm ầm ầm. Giữa bầu trời lập tức có mây đen đan dày. Hình thành lôi vân cuồn cuộn. Quái lạ chính là, lần này trong lôi vân không chỉ chớp giật trắng lóa, lại còn có màu đen. Nơi này là chiến trường hai giới, vừa là thần giới vừa là minh giới. Vì lẽ đó thiên kiếp này, cũng đồng thời gồm cả đặc tính của hai giới. Lăng Hàn đã sớm rời Lang Nha Thành, ngược lại ở trong hắc tháp tìm hiểu. Căn bản không cần lo lắng bị người quấy rối, mà có cảm ngộ liền chạy ra độ thiên kiếp. Không cần lo lắng tai vạ tới người khác. Trong lôi vân cuồn cuộn, chớp giật đáng sợ đan dệt, hóa thành tia điện còn lớn hơn núi cao. Đột nhiên bổ xuống hắn. Soàng, thiên địa tức giận, tu luyện chính là đoạt thiên địa tạo hóa. Thiên địa bất dung, vì lẽ đó sẽ hạ xuống hạo kiếp. Để nguồn lực lượng này quay lại thiên địa, Lăng Hàn căn bản không đáng kể. Thể phách của hắn mạnh hơn cảnh giới một đoạn dài. Mặc cho thiên kiếp đánh cũng không có chuyện gì. Nhưng vì rèn luyện thể phách, hắn vẫn chủ động đổ nát thần cốt. Ở dưới thiên kiếp tiến lên cao hơn. Tiên ma kiếm cũng nuốt chửng một khối thần thiết cuối cùng. Hoàn thành bản chất bay vọt. Tương tự rèn luyện ở dưới thiên kiếp. Thân kiếm có từng tia gì sắt chảy ra. Mà bản thân thì trở nên càng sáng loáng. Như một vũng thu thủy. Tỏa ra thần uy chí cao chí cường. Đây là tiên kiếm, Lăng Hàn thể ngộ lực lượng của thiên kiếp, hiện tại uy lực tăng lên, để hắn có thể dòm ngó càng nhiều quy tắc thiên địa, vận chuyển thuần thục hơn. Nửa ngày sau, thiên kiếp tiêu tan, Lăng Hàn chưa hết thòm thèm, hắn vẫn không có tìm hiểu đủ a, không có chuyện gì. Sau này lại lợi dụng thiên kiếp, đã đến cấp bậc này, vì lẽ đó không cần phải gấp gáp. Một lần tìm hiểu không đủ vậy thì hai lần không đủ liền ba lần, luôn có thời điểm viên mãn. Tiên ma kiếm rung động nhẹ nhẹ, vòng quanh thân thể của Lăng Hàn, bắn ra hàn quang đáng sợ. Bản thân Lăng Hàn nắm giữ sức phòng ngự, sức hồi phục trí cường, mà tiên ma kiếm thì ở phương diện công kích đạt đến cực hạn. Nếu như dùng tiên ma kiếm công kích hắn, vậy phòng ngự của hắn càng sâu. Hay tiên ma kiếm càng lợi hại. Lăng Hàn nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Sau đó cảm giác thuần túy là tìm ngược. Cái này lại có gì đáng nghĩ tới. Hảo kiếm. Một tiếng than thở từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy đó là một bạch y nhân. Trên mặt che vải trắng. Thậm chí ngay cả tóc cũng bọc vào. Căn bản không có lộ ra con mắt, lỗ mũi, miệng. Có vẻ cực kỳ quái dị. Mà toàn thân hắn áo trắng cũng vô cùng rộng rãi. Bởi vậy không cách nào từ trên hình thể phán đoán hắn đến cùng là nam hay nữ. Thậm chí, tiếng nói của hắn cũng vô cùng trung tính. Có thể nói là nam nhân có chút nữ tính. Cũng có thể nói là nữ nhân khá anh khí. Hắn chân sau độc lập. Trên đùi bày một cây đàn. Tay trái nhẹ nhàng gảy. Nhất thời phát ra tiếng đàn như nước chảy. Như linh tuyền qua ke. Vô cùng dễ nghe. Người này thật mạnh. Lăng Hàn thầm nói. Hắn không nhìn ra cảnh giới cụ thể của người này. Nhưng có một loại trực giác đối phương rất mạnh. Cách thiên kiêu hội của hai giới càng ngày càng gần. Các đường thiên kiêu như nấm mọc sau mưa. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói. Đúng là hảo kiếm. Có thể bỏ đi yêu thích hay không? Bạch y nhân hỏi. Thật không tiện. Hàng không bán. Lăng Hàn lắc đầu. Bạch y nhân gảy nhẹ. Ong ong ong. Tiếng đàn leng keng. Hắn dừng một chút nói. Vậy chúng ta đánh cuộc. Ta thắng. Ngươi liền bán thanh kiếm này cho ta. Chấm. Lăng Hàn cười ha ha nói. Không có hứng thú. Vậy luận bàn một chút được không? Bạch y nhân lại nói. Xem ra là không muốn bỏ qua. Lăng Hàn cũng chiến ý như ca. Hắn thu hồi tiên ma kiếm nói. Được. Bạch y nhân không khỏi gấp nói. Sao ngươi thu hồi thanh kiếm kia rồi? Thời điểm nên dùng. Ta đương nhiên sẽ dùng. Lăng Hàn cười nói. Các hạ, xưng hô như thế nào? Bạch y nhân do dự một chút, mới nói, vô diện, vô diện, che mặt liền gọi vô diện. Vậy hắn có phải là nên gọi vô thân hay không? Tại hạ Lăng Hàn, Lăng Hàn ngưng nắm đấm, phòng ngự của hắn cùng cấp vô địch. Bởi vậy, hắn rất thích dùng nắm đấm, cảm giác đánh ngã đối phương rất thoải mái. Tiếp chiêu, vô diện đẩy dây đàn, vù. Một đạo sóng âm thực hóa, hình thành một thanh lợi kiếm, chém về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn không khỏi lộ ra kinh sợ. Đạo công kích này cực kỳ ác liệt, để hắn phát lên cảm giác ngột ngạt không thể chống đối. Đây cũng không phải khí thế của đối phương, mà là công kích này xác thực đáng sợ như thế. Đối phương là Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn. Không không không, Lăng Hàn vội triển khai Trích Tinh Bộ né tránh. Đại viên mãn cũng không có lợi hại như vậy. Hắn lại không phải không có chiến qua đối thủ như vậy. Cách chương.